Đế vương thiên ái, chương 15, yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay cầm quân cờ của Hạ Trầm Yên khựng lại. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào đầu ngón tay nàng hoàn mỹ như bạch ngọc. Lục Thanh Huyền cụp mắt nhìn vào tay nàng. Hiện giờ bà ấy đang ở đâu? Hạ Trầm Yên hỏi, cung nữ dâng thiệp lên. Nói, đại phu nhân Hạ gia đang chờ ở cửa cung ạ, nói với bà ấy rằng hôm nay bổn cung không muốn tiếp khách. Hạ Trầm Yên đặt quân cờ xuống bàn cờ. Nàng không nhận tấm thiệp đó. Cung nữ thu lại thiệp. Đáp, vâng ạ, rồi đi ra ngoài truyền lời. Lục Thanh Huyền cũng đặt xuống một quân cờ. Thuận miệng hỏi, nàng với bà ấy có hiềm khích à, Hạ Trầm Yên? Một tiếng, rõ ràng là không muốn nói thêm về nó. Lục Thanh Huyền cũng không hỏi nữa. Hai người tiếp tục đánh cờ. Vẫn là một trận hòa. Mặt trời đã lặn, chung trà trong tay chàng cũng cạn rồi. Cung nữ liền tiến lên châm thêm trà cho chàng. Lục Thanh Huyền vốn định đứng dậy rời đi. Hôm nay đến đây, chàng chỉ định uống hết hai chung trà và đánh xong một ván cờ. Hạ Trầm Yên ngồi đối diện với chàng. Cụp mắt xem xét ván cờ trên bàn. Lục Thanh Huyền nhìn nàng. Bưng chung trà lên chờ cung nữ rót đầy. Chàng nâng chung trà lên từ tốn nhấp một ngụm. Rồi cùng nàng chơi thêm hai ván nữa. Cả hai ván đều là những ván cờ hòa hiếm có. Lục Thanh Huyền nói. Nàng đánh cờ chưa bao giờ thắng trẫm. Giọng điệu của Hạ Trầm Yên rất bình tĩnh. Thần thiếp cho rằng bệ hạ không thích bị người khác vượt mặt. Lục Thanh Huyền khẽ mỉm cười. Trẫm quả thật không thích. Bọn họ lại đánh thêm một ván nữa. Bầu trời đã nhuộm đỏ bởi hoàng hôn. Các cung nữ thắp những chiếc đèn trong cung điện. Ánh nến tỏa sáng rực rỡ. Soi sáng rõ gương mặt hai người họ. Hôm nay bệ hạ dự định ở lại trong bao lâu? Hạ Trầm Yên hỏi. Các cung nữ xung quanh lập tức trở nên hồi hộp. Nương nương đây là muốn đuổi bệ hạ đi sao? Ngược lại, đại tổng quản đứng bên cạnh lại không hề lo lắng. Từ lâu hắn đã nhìn ra được bệ hạ đối với nhàn phi nương nương cực kỳ khoan dung. Lục Thanh Huyền chậm rãi vân vê một quân cờ. Đáp, trẫm ngồi thêm chút nữa sẽ đi. Quả nhiên, lát sau Lục Thanh Huyền đã nói như vậy. Giọng chàng bình thản đến mức làm người ta không nghe ra một chút tức giận nào. Các cung nữ dần thả lỏng lại. Ai ấy cũng đều nhanh nhẹn đi truyền thiện. Không lâu sau đó, có một cung nữ khác tiến lên cung kính nói. Thưa nương nương, đã đến giờ thay thuốc rồi. Hạ Trầm Yên nhìn Lục Thanh Huyền vài giây rồi cụp mắt xuống. Cung nữ vén mép váy lên. Thay thuốc cho mắt cá chân của nàng. Lục Thanh Huyền và đại tổng quản đều thấy mắt cá chân của nàng bị sưng lên. Đại tổng quản vội rời tầm mắt xuống. Không dám nhìn thêm. Hắn nghĩ bụng. Như vậy có phải do vừa nãy nhàn phi nương nương biết sắp đến giờ phải thay thuốc nên mới hỏi bệ hạ khi nào mới đi hay không? Cung nữ giúp Hạ Trầm Yên thay thuốc. Lục Thanh Huyền nhìn mắt cá chân của nàng một lát mới rời tầm mắt. Đó có phải là vết thương do hôm qua ở đài ngắm trăng không? Lục Thanh Huyền hỏi. Vâng, sao không nói cho trẫm biết? Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Sợ quấy rầy đến bệ hạ. Bầu không khí rơi vào ngưng động. Khi tia nắng cuối cùng biến mất, cung nữ cũng thay thuốc cho Hạ Trầm Yên xong. Lục Thanh Huyền đứng lên. Ánh nến lập lòe chiếu lên người chàng làm nổi bật dáng người cao giáo. Phong thái uy nghiêm, chàng bảo, vậy nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt. Hạ Trầm Yên, vâng, nàng nói xong liền đứng dậy. Định sẽ hành lễ với Lục Thanh Huyền. Chàng thoạt nhìn sẽ rời đi ngay. Trước khi vết thương chưa lành hẳn nàng không cần phải hành lễ với trẫm. Hạ Trầm Yên lập tức ngồi xuống trở lại. Nàng nói, vâng, đa tạ bệ hạ đã săn sóc. Lục Thanh Huyền nhìn nàng một cái rồi cất bước rời đi. Những ngày sau đó, Lục Thanh Huyền không đến cung Trường Thu nữa. Nghe nói một số thành ở phía Bắc đã xảy ra thiên tai do tuyết gây ra. Chàng cho gọi các đại thần đến giải quyết việc này. Cung điện Tây Sơn nằm ở vùng ngoại ô Kinh Thành. Có rất nhiều viên quan sống ở Kinh Thành dành nhiều thời gian đến đây hội hợp. Quà tặng từ cung trương đài vẫn được mang đến. Nhưng lần này bọn họ không còn nói những câu linh ta linh tinh như bệ hạ nhớ nương nương. sau khi ăn cảm thấy rất ngon nên đặc biệt thưởng cho người. Nữa, bọn họ chỉ mang quà tặng và điểm tâm đờ ến. Còn nói, mong Nhàn Phi nương nương sẽ thích. Hạ Trầm Yên vẫn chia những món điểm tâm này cho những người khác. Còn quà tặng thì để Hàm Tinh cất hết vào dương. Thỉnh thoảng Hàm Tinh dọn dẹp đồ vật trong dương sẽ tấm tắc nói. Không biết từ lúc nào những món quà mà bệ hạ ban thưởng đã tích góp được nhiều đến như thế. Hạ Trầm Yên, nàng cũng không xem kỹ những món quà này. Đại phu nhân Hạ gia vẫn không ngừng dâng thiệp lên cung Trường Thu. Hình như bà ta rất nóng lòng muốn gặp được nàng. Mỗi ngày đều chờ đợi bên ngoài cung điện Tây Sơn. Sau khi Hạ Trầm Yên nhận được thiệp của bà ta đến lần thứ tư, nàng hỏi, hôm nay bệ hạ đang làm gì vậy? Hàm Tinh đáp, nghe nói bệ hạ vẫn đang giải quyết chuyện thiên tai cùng với các viên quan. Hôm nay có vài nơi ẩn trú cho bá tánh bị sập. Hình như là có viên quan tham ô bạc cứu tế. Nghe có vẻ rất rắc rối. E là trong một thời gian ngắn có thể không thể giải quyết được. Hạ Trầm Yên nói, để đại phu nhân vào đi. Bổn cung nói với bà ta vài câu. Các cung nữ lập tức ra ngoài truyền lời. Tuyết vẫn không ngừng rơi xuống. Đại phu nhân Hạ gia được dẫn đường đi đến cung Trường Thu. Bà ta là một phụ nhân rất xinh đẹp. Trông khoảng ngoài 40 tuổi với khuôn mặt đầy mãn nguyện trong bộ quần áo gấm. Các cung nữ che ô cho bà ta. Không có bông tuyết nào rơi xuống Thái Dương nhưng bà ta vẫn rùng mình vì lạnh. Kiềm chế sự run rẩy của mình. Bà ta đi qua đoạn hành lang rất dài. Dọc đường bắt gặp các cung nữ rất quy củ. Mấy cột trụ trong hành lang được chạm khắc rất tinh xảo. Cùng với cây san hô trong sân bị tuyết bao phủ. Có lời đồn rằng, cung Trường Thu này là do tiên đế xây cho một vị ái phi của ngài. Mượn ý nghĩa của cung điện nhà Hán. Nghĩa là nơi ở của hoàng hậu. Hạ Trầm Yên được sắp xếp sống ở tòa cung điện này là do trùng hợp hay do cố ý, đại phu nhân Hạ gia không dám nghĩ sâu. Bước vào chính điện của cung Trường Thu, nghênh đón là một luồng nhiệt. Trong điện được đốt địa long làm cho nơi này ấm áp như đầu xuân. Đại phu nhân được dẫn đến trước mặt Hạ Trầm Yên. Hạ Trầm Yên đang dựa vào ghế quý phi. Mái tóc đen mượt được búi lên đơn giản. Trông có vẻ hơi lười biếng. Đại phu nhân lấy lại bình tĩnh. Hành lễ với Hạ Trầm Yên. Đây là lần đầu tiên bà ta hành lễ với Hạ Trầm Yên. Hạ Trầm Yên đợi bà ta hành lễ xong mới ban ngồi. Tiếp đó, Hạ Trầm Yên vẫy tay bảo các cung nữ lui ra ngoài. Đại phu nhân nở một nụ cười thân thiết, nhẹ nhàng hỏi thăm, Trầm Yên sống ở trong cung có tốt không? Cũng tạm, đại phu nhân hàn huyên với Hạ Trầm Yên một lát, trước khi Hạ Trầm Yên tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Bà ta cười nói, bá phụ con bảo ta tới hỏi thăm một chút. Về mê hương mỹ nhân tán đó con đã dùng chưa? Hạ Trầm Yên cúi đầu, cầm lò sưởi trong tay áo, không để ý nói, đã bị bổn cung thuận tay ném. Một, đi rồi. Một, ở chương 6 tớ có edit nhầm chỗ này thành mang theo, nếu ai có thắc mắc thì giờ tớ đã sửa lại rồi nhé. Sắc mặt đại phu nhân đột nhiên thay đổi, mặc dù bà ta và chồng mình đã sớm có suy đoán ít nhiều. Nhưng bỗng nghe thấy tin này vẫn khiến bà ta như bị sét đánh ngang tai. Bà ta nói, khi ở trong phủ, con luôn nghe lời, người cũng nói là lúc ở trong phủ. Đại phu nhân nhất thời không biết phải nói gì. Đương lúc bà ta suy nghĩ rối bời thì một cung nữ ở ngoài rèm bẩm báo. Bệ hạ tới ư. Đại phu nhân thầm nghĩ trong một ngày lạnh thế này mà bệ hạ còn tự mình đến cung Trường Thu sao? Hạ Trầm Yên nói, mau mời bệ hạ vào đi. Tấm rèm khẽ rung, một bóng người cao thẳng dần xuất hiện. Đại phu nhân đứng dậy hành lễ, nói, thần phụ tiền thị, bái kiến bệ hạ, đã sớm nghe nói tướng mạo của bệ hạ rất hiếm gặp. Không ai sánh bằng, ấy vậy mà bà ta vẫn chưa từng có cơ hội nhìn cận cảnh thánh nhan. Khi góc áo của Lục Thanh Huyền dừng lại trước mặt bà ta, bà ta không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy trên đó dày đặc hoa văn cửu long đen kịt. Tinh tế, trang nghiêm, hùng vĩ, người uy nghiêm nhất mà bà ta từng thấy chính là phu quân của mình. Nhưng giờ đây bà ta bỗng nhận thức được phu quân của bà ta sẽ không bao giờ có được khí chất khó bề như bệ hạ. Lục Thanh Huyền khẽ hỏi. Ngươi có phải là thê thất của đại tư không không? Hồi bẩm bệ hạ. Đúng là như vậy. Lục Thanh Huyền không hỏi thêm nữa. Chàng đi đến bên cạnh Hạ Trầm Yên và ngồi xuống. Đại phu nhân tinh ý nhận ra rằng không biết vì nguyên nhân gì mà Hạ Trầm Yên không hướng bệ hạ hành lễ. Nỗi bàng hoàng chấn động trong lòng nhưng bà ta vẫn cố kiềm chế cảm xúc. Bà ta cúi đầu ngồi một lúc, nghe thấy bệ hạ và Hạ Trầm Yên bắt đầu đánh cờ. Trời lạnh như vậy, ngài đến đây chỉ vì đánh cờ thôi sao? Lục Thanh Huyền nhìn đại phu nhân một cái. Bà ta vẫn cúi đầu ngồi một bên như cũ. Lục Thanh Huyền không biết tại sao Hạ Trầm Yên không lệnh bà ta lui xuống. Nhưng nếu nàng không nói, chàng cũng sẽ không nhiều lời. Chàng dịu dàng hỏi, mấy ngày qua nàng đã làm gì? Hạ Trầm Yên nói, ăn cơm, đi ngủ, đánh cờ, xem bản đồ. Nàng trả lời cực kỳ ngắn gọn. Lục Thanh Huyền im lặng vài giây. Sau đó mới nói vài chuyện chính chàng thường làm. Chàng tránh chuyện cơ mật. Chỉ nói một số chuyện mà mọi người có thể biết cho nàng. Hạ Trầm Yên, vài tiếng, rồi nói với đại phu nhân. Người hãy lui xuống trước đi. Bổn cung còn có việc phải làm. Đại phu nhân đáp vâng. Sau đó được cung nữ dẫn ra chính điện. Từng cơn gió lạnh thấu xương thổi vào mặt. Nhưng đại phu nhân dường như đã không còn cảm nhận được. Bởi trong lòng bà ta còn lạnh hơn. Bà ta ra tới cửa cung. Bước lên xe ngựa của Hạ gia, được nha hoàn nhét lò sưởi vào tay chân, lúc này mới cảm thấy đầu óc hơi xoay chuyển. "Phu nhân, người có sao không?" Nha hoàn hỏi. Nha hoàn này là người mà đại phu nhân thân thiết và tin tưởng nhất, rất quan tâm quan sát bà ta. Đại phu nhân nói, "Ta không ngờ rằng Trầm Yên không hề thay đổi. Mấy năm nay nó quá nghe lời khiến ta và đại tư không đều bị nó lừa gạt." Nghe lời ạ? Nha hoàn ngạc nhiên. Tam cô nương ở nhà cũng có lúc nghe lời sao? Tam cô nương Hạ Trầm Yên, nhìn như thế nào cũng không thấy dính dáng đến hai chữ nghe lời mà. Đại phu nhân cười khổ. So với trước đây nó ngoan ngoãn quá. Trước đây đại tư không có nói tính nó kiêu ngạo ngang ngược. Nha hoàn nghĩ về tin đồn lúc trước nàng ta nghe được. Sắc mặt nàng ta thay đổi, nhỏ giọng hỏi, 12 năm trước, tam cô nương đã xảy ra chuyện đó là thật ạ? Đại phu nhân nhìn nàng ta một cái, rồi thở dài, tất nhiên là thật. Nha hoàn không nói nên lời. Đại phu nhân than ngắn thở dài một hồi, lẩm bẩm nói, sớm biết vậy đã không đưa nó vào cung, không bằng đưa nó đi nơi khác thì đã tốt. Bệ hạ trông rất yêu thích nó, cô ấy sẽ không thật sự có được chân tình của bệ hạ chứ? Cách chương.